Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Tinh Linh Vương. Xoát xoát xoát, mũi tên rơi xuống phía trước đội ngũ, hàng phía trước MT điểm sinh mệnh vô cùng rơi xuống. Không mấy đạo ánh sáng trắng lục quang sáng lên, phía sau mục sư bắt đầu phát lực. Cung tiễn thủ thương pháo sư bắn trở về, pháp sư toàn lực phát ra, Sở Phi lại lần nữa hạ lệnh, vô số mũi tên cùng đạn pháo bay bắn đi ra, mà pháp quang mang ùn ùn kéo đến, hai phe trận doanh bắt đầu đối oanh, Hoa Thiên Thiên một cái sinh mệnh chi lục đem hàng phía trước MT tơ máu kéo lên, nguy cơ giải trừ. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước, rảo bước tiến lên. Trong đội ngũ người chơi đều là tinh anh, DPS phát ra lực công kích đều tại 2500 trở lên. Nhiều người như vậy cùng nhau tiến công, cũng là có thể đánh ra phi thường cao thương tổn. Mọi người liên thủ, chỗ cửa lớn hỏa diễm tinh quái rất nhanh bị quét sạch. Tiếp theo là hỏa diễm xạ thủ, cũng toàn bộ bị xử lý. Trong sơn trại có một tòa vô cùng to lớn tế đàn. Hỏa diễm tinh linh vương thì đứng sừng sững ở tế đàn phía trên, chờ lấy một đám người chơi đẩy ra lật. Hỏa diễm tinh linh vương là một đầu cấp 80 tử cấp hy hữu boss. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt người chơi đẳng cấp tới trang bị lên đến, muốn đánh giết loại này phó bản boss không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Sở Hà Thế Kỷ trong đội ngũ này, mỗi vị người chơi trên thân trang bị chí ít đều là hoàn mỹ tử, mà lại không ít người đều nắm giữ đỏ trang. Bằng vào thực lực thế này, muốn đẩy xuống tử cấp hy hữu boss cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, muốn hoàn hảo không chút tổn hại địa đà thông cửa này, vậy liền tương đối khó khăn. Hỏa diễm tinh linh vương đồng dạng cầm giữ có nhân loại hình thái, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, nhìn lấy tựa như là một đám thiêu đốt lên lửa bó. Bất quá gia hỏa này khổ người không có hỏa diễm cự nhân lớn, thân cao cũng liền tại chừng 5 mét. MT trên đỉnh, pháp sư cung tiễn thủ thương pháo sư phát ra, mục sư chú ý trị liệu, đánh trước rơi tinh linh vương một ống máu lại nói, tất cả kỵ sĩ chiến sĩ xông lên trước, đem tinh linh vương bao bọc vây quanh, trào phúng phát ra, lập tức đem tinh linh vương cừu hận giữ chặt. Đương nhiên, Tô Dương không có có thân là cung tiễn thủ giác ngộ, rất chủ động làm phía trước đi làm MT, đi săn tiêu ký treo lên, một tiễn đi xuống liền đem cừu hận hấp dẫn tới, nó MT đoạt đều đoạt không qua đi, toàn lực phát ra. Sở Phi lúc này hạ đạt mệnh lệnh công kích, tinh linh vương nắm giữ 30 triệu điểm HP, đối với Sở Hà Thế Kỷ người chơi tới nói vẫn là vô cùng khó giết. Bất quá bọn hắn trước đó đã đánh qua rất nhiều lần, biết cái kia như thế nào đối phó ra hỏa này, đánh hỏa diễm tinh linh vương thứ nhất ống máu thời điểm cũng không phải là rất khó. Tinh linh vương sẽ chỉ phóng thích biển lửa cùng hỏa cầu. Hỏa cầu bên trong một chút sẽ không chết, vẩy xuống biển lửa nhanh chóng chạy đi liền không sao. Cho nên tại đánh thứ nhất ông máu thời điểm, chỉ cần phản ứng không phải quá chậm, sẽ không phải chết người. Tại một đoàn người toàn lực phát ra phía dưới, hỏa diễm tinh linh vương thứ nhất ông máu rất nhanh bị đánh rơi. Giống, thứ hai ông máu bắt đầu, hỏa diễm tinh linh vương bắt đầu phát huy. Thân thể vậy mà bắt đầu phóng thích hỏa chủng, duy nhất một lần mười mấy mai, những cái kia hỏa chủng tiến vào mỗi cái người chơi trong thân thể. Tô Dương phát ra tối cao, cho nên lọt vào trọng điểm chiếu cố, có 3 cái hỏa chủng tiến vào thân thể của hắn bắt đầu thôn phệ tính mạng hắn. Liền Thiên Thiên đều bên trong một cái, đếm ngược bắt đầu, 10 giây sau rời xa tất cả loại hỏa chủng đồng đội. Mục sư chú ý, chuẩn bị cho bên trong hỏa chủng đồng đội soát máu. 10 giây đồng hồ sau hỏa chủng hội bởi vì hấp thu đầy đủ lực lượng mà nổ tung. Lần thứ nhất đánh ra hỏa này thời điểm, Sở Hà Thế Kỷ đoàn đội bởi vì có thành tựu viên chạy loạn khắp nơi, dẫn tới hỏa chủng trong đám người nổ tung, để bọn hắn tại chỗ đoàn diệt. Muốn thông qua tinh linh vương thứ hai ống máu, liền phải đem bên trong hỏa chủng thành viên chia cắt ra tới. Cái này đồng dạng là dùng sinh mệnh trồng chất lên kinh nghiệm. Ầm ầm ầm ầm ầm. 10 giây đồng hồ về sau, tất cả hỏa chủng cùng một chỗ nổ tung, mảng lớn biển lửa kéo dài triển khai. Cho dù hỏa hệ kháng tính đạt tới 15%, phòng ngự ma pháp đạt tới 2007, Tô Dương vẫn là bị 10.000 da mặt thương tổn. Nó bên trong hỏa chủng MT cho dù đơn độc trong đó một cái cũng cuồng rơi 6.000-7.000 điểm huyết, hơn nữa còn có tiếp tục đốt cháy thương tổn. Trừ Thiên Thiên, nó bên trong hỏa chủng người toàn bộ bị đánh tàn. Vũ em vội vàng soát máu. Thiên Thiên cũng lập tức phóng thích trị liệu kỹ năng. Thật vất vả mới đem tàn huyết đồng bọn cứu trở về. Còn tốt Tô Dương lần này chia sẻ 3 cái hỏa chủng. Không phải vậy cái này phân đoạn nhất định phải chết người. Tô Dương một mực rất cứng chắc. Trước mọi người còn tưởng rằng bên trong 3 cái hỏa chủng Tô Dương muốn bỏ xuống. Chỗ nào nghĩ đến 3 cái hỏa chủng nổ tung vậy mà chỉ nổ rớt hắn 2/3 lượng máu. Bọn họ là nhìn ra, Tô Dương lượng máu chỉ sợ đã vượt qua 10.000 bầy. Cái này lượng máu thậm chí so MT đều phải nhiều hơn. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, đáng tiếc vẫn là chết người. Ở sau đó trong chiến đấu, Tinh Linh Vương không ngừng phóng thích hỏa chủng. Một vị có 11.000 máu MT trực tiếp bị 2 cái hỏa chủng nổ chết. Cái này hoàn toàn là vận khí gây ra. Trừ Tô Dương cùng Thiên Thiên, người khác chỉ cần bên trong 2 cái hỏa chủng vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ 3 ông máu đến, hỏa diễm Tinh Linh Vương đột nhiên thu nhỏ. Sau cùng lại là hóa thành một cái 10 mét lớn nhỏ liệt diễm hỏa cầu lơ lửng giữa không trung. Sau đó liền bắt đầu phóng thích đếm không hết hỏa diễm bom. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hỏa diễm bạo liệt đạn nện vào đám người. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang tựa như là bùa đòi mạng đồng dạng. Căn bản là không kịp trách né. MT chọc phúng không có tác dụng. Hỏa diễm Tinh Linh Vương đã phát cuồng, nó đem vô số hỏa diễm bom phát tiết ra ngoài, ai cũng tránh né không, chỉ có thể ngạnh kháng. Thân ở trong biển lửa, một đám người chơi lượng máu nhanh chóng rơi xuống, hung hăng địa gặm đỏ thẫm cũng không có tác dụng, một giây 4-500 điểm rơi xuống, người nào chịu đựng được a? Chỉ có Tô Dương một người so sánh cứng chắc. Lượng máu vẫn như cũ bảo trì tại 70% trở lên. Sinh mệnh chi lục, Hoa Thiên Thiên một mực đang cố gắng phóng thích trị liệu thuật. Chỉ cần kỹ năng vừa làm lạnh thì thả ra ngoài. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi tử vong xuất hiện. Tô Dương cùng Tô Tranh trên thân đều bị bộ sinh mệnh chi thuẫn. Thêm nữa Hoa Thiên Thiên trọng điểm chiếu cố, cho nên đều sống sót. Mà lại vẫn luôn đang không ngừng nghỉ địa phát ra. Tử đồng cũng đang điên cuồng vung kỹ năng. Không trung liệt diễm hỏa cầu bị các loại nhan sắc ma pháp đạn pháo mũi tên oanh tạc. Cuối cùng là Tô Dương cho boss một kích cuối cùng. Thân thể tiêu tán. Tại chỗ thì là lưu lại một hoàng kim bảo dương. Sở Phi lúc này bắt đầu thống kê thương vong. 50 vị thành viên vậy mà chết 26 cái. Mà lại đại bộ phận đều là giòn gia pháp sư, cung tiễn thủ cùng thương pháo sư. Cái này DPS phát ra không đủ, chạy về phục sinh đi. Sở Phi nói ra, bọn người đến đông đủ về sau lại đánh. Đoàn đội phó bản là có thể tiến độ, chỉ muốn giết chết thủ quan boss liền có thể. Hiện tại bọn hắn giết chết hỏa diễm Tinh Linh Vương, cho nên có thể đem tiến độ ở chỗ này. Chết đi người cần lấy linh hồn hình thái theo phó bản mở đầu chi địa chạy tới. Cái này cần 1 phút hai bên thời gian. Không có vấn đề, Tô Dương cười nói, ai đi mở bảo dương. Hắn tuy nhiên rất muốn thử một chút vận may, nhưng vẫn là rất lễ phép mà hỏi một chút. Ta đến. Tô Tranh đem đại bác hướng trên vai một khiêng, vừa cười vừa nói, lão ca, tay ta khí vẫn luôn không tệ, để cho ta tới. Lão nguội mở miệng, sao dám không theo. Tô Dương cười nói, được thôi, ngươi đi mở, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.